Quan hệ nuôi dưỡng, chương 17, xưng hô, góc truyện audio.com, chương 17, xưng hô, đúng là ngươi à, thật không thể tin được trời nóng như vậy ngươi lại chạy đến đây đi dạo phố. Cách mấy chiếc xe phía sau trong nơi đậu xe, một chiếc xe Land Rover cửa đã mở ra, lúc này chỉ để lộ nửa cái đầu ra ngoài cửa xe đích thấy mình không nhận lầm người. Liền thật cao hứng chạy xuống xe. Vài bước đi tới trước mặt Giang Hoài Xương Tề. Giang Hoài Xương không tình nguyện đáp một tiếng. Việc thấy Tề Ngạn lại cũng tới nơi này cũng đủ để cho mình thấy đau đầu. Thân phận của người đến rất phức tạp. Nói chính xác, hắn hiện tại là cố vấn pháp luật của công ty mình. Đồng thời là thân ca ca của đương nhiệm thư ký của mình. Nhưng càng quan trọng hơn, hắn chính là mối tình đầu bạn trai của bạn gái đầu tiên của cô. Xét thấy có trên 3 tầng thân phận, Giang Hoài Xương đối với người này từ trước đến giờ là vừa thương vừa hận. Người đến cũng không nghĩ đến Giang Hoài Xương hết sức tỏ ra bộ mặt với thái độ không thân mật. Ánh mắt nhanh chóng bị tiểu loli đi bên cạnh hấp dẫn. Đây chính là hài tử kia tiểu vũ nói chứ. Thật đáng yêu à, đến, gọi ca ca cho ngươi ăn kẹo nha, vừa nói. Vẫn đúng là từ trong túi tiền móc ra 2 khối nhỏ bọc sô-cô-la đưa đến. Ở trước mắt tiểu loli lắc lắc, rất giống như đang dụ dỗ người bạn nhỏ thử món mới lạ. Hanh, Giang Hoài Xương rầm rì một hồi, hướng người tự tới làm quen này. Hứa Đan Lạc đánh giá nam tử xa lạ trước mắt, áo sơ mi quần tây, dáng dấp tao nhã lịch sự, xem ra ngược lại cũng không giống như người xấu. Chỉ là Giang Hoài Xương như vậy bày tỏ biểu tình lãnh đạm. Tỏ rõ là không muốn nói với hắn. Chính mình muốn làm hảo hài từ trong mắt Giang Hoài Xương. Đương nhiên sẽ không vì 2 khối kẹo sô-cô-la liền quy hàng kẻ địch. Tiểu loli có nhãn lực tốt hướng ánh mắt về phía Giang Hoài Xương sau hơi co lại. Kéo ra khoảng cách cùng món kẹo ngon kia. Do Hứa Đan Lạc này lén lút ỉ lại. Giang Hoài Xương trong lòng ấm áp, ở công ty bị Tề Ngạn rất được hoan nghênh, cũng có một ngày bị cự tuyệt, vẫn là ở trước mặt mình, thực sự là một điều để cho lòng người được vui sướng. Đây là cố vấn pháp luật của công ty chúng ta, Tề Ngạn, hắn là anh họ ta, người gọi hắn Tề Thúc Thúc là được rồi. Đưa tay sờ sờ đầu Hứa Đan Lạc, dẫn nàng hướng đi về trước, Giang Hoài Xương tốt bụng giới thiệu ngắn gọn. Uy phong này bị giảm như vậy là được rồi. Mặt mũi gì cũng nên giữ cho hắn. Tề Thúc Thúc hào, không hề ý kiến ngoan ngoãn mở miệng gọi người. Chỉ cần là ý của Giang Hoài Xương. Hứa Đan Lạc hiện tại đều sẽ cố gắng làm. Giang Hoài Xương không khách khí tiện tay lấy đi sô-cô-la trong tay Tề Ngạn. Người đã gọi, kẹo đương nhiên là phải lấy. Mùa hè đừng mua sô-cô-la. Rất dễ bị chảy. Giang Hoài Xương có chút bất mãn nặn nặn kẹo sô-cô-la có chút mềm nhuyễn. Thả trong tay Hứa Đan Lạc, trở về băng băng ăn nữa. Tiểu loli cẩn thận cất kẹo, gật đầu, mở miệng lần nữa, cảm ơn Tề Thúc Thúc. Có lúc, có lễ phép cũng chưa chắc là một thói quen tốt. Ngay sau đó, hai người thấy rõ, nụ cười trên mặt Tề Ngạn cứng đờ. Bề ngoài tao nhã lịch thiệp đều bị vỡ vụn đi. Thúc Thúc, ta chỗ nào giống như Thúc Thúc, ta năm nay còn chưa tới 30 à, Hoài Xương ngươi tại sao có thể như thế nói xấu ta? Còn dạy hư tiểu hài tử đáng yêu như vậy, Hứa Đan Lạc nhìn Tề Ngạn trước mắt bắt đầu tỏ vẻ oán hận. Dùng mình một cái, liền lui về lại bên người Giang Hoài Xương, cái gọi là cảm giác an toàn, chính là đứng bên cạnh nàng đi, kéo tay Giang Hoài Xương, không có bị bỏ lại thật tốt. Giang Hoài Xương lúc này cũng là mặt đen lại, người này cũng thật là như mọi khi, bất kể lúc nào, hắn cũng không phân biệt trường hợp động kinh mà đến chọc ghẹo tâm trạng tốt của người khác. Hắn rõ ràng không còn mấy tháng liền tới 30 tuổi. Cho nên nói, hiện tại Bộ Tư pháp quy định công ty chỉ cần đưa văn kiện tới ký là tốt rồi. Không phải vấn đề nghiêm trọng, thì khước từ gặp mặt chính là vì nguyên nhân này. Người này, ca ca thật sự không phải người xấu. Tề Ngạn ai oán mở miệng, thấy tiểu loli không những không đổi giọng, còn hướng về trên người Giang Hoài Xương nhích lại gần, cảm giác gặp khó khăn hết sức. Nghĩ đến hắn năm đó cũng là bạch mã vương tử trong lòng chúng nữ sinh trong trường A, cho dù hiện tại kết hôn sinh con gái, nhưng vẫn là có rất nhiều phụ nữ yêu thích thân thiết. Làm sao hôm nay liền như thế vẻ đẹp sáng láng lại bị đả kích? Tề Ngạn đang suy nghĩ làm sao để bắt chuyện với tiểu loli trước mặt người kia. Đột nhiên phát hiện băng sơn nữ vương trong tay dắt theo tiểu loli. Đồng thời không có bị bỏ lại. Cong, không thẳng, Tề Ngạn nỗ lực lắc lắc đầu. Chính mình thực sự là càng ngày càng không thuần khiết. Được rồi, bắt chuyện giao tiếp xong. Không có chuyện gì, chúng ta có nhiều việc bận phải đi. Giang Hoài Xương thấy Tề Ngạn ngừng bước, mặt lạnh kéo tay nhỏ của Hứa Đan Lạc làm như muốn đi. Kỳ thực, còn rất nhớ ngày tháng sinh của cái tên này. Tề Ngạn, thanh âm quen thuộc từ hành lang truyền miệng đến. Người chuẩn bị rời đi. Người chuẩn bị lôi đi. Dự định nói chuyện một chút. Đều ngừng lại, xem ra chỗ đỗ xe cũng là cần phải suy nghĩ cẩn thận. Sau khi nhìn thấy rõ người đang tới, Giang Hoài Xương cực kỳ tin chắc. Tề Ngạn thấy Giang Hoài Xương hơi thay đổi sắc mặt, e sợ cho nàng sẽ suy đoán không tốt, nghĩ hắn ngoại tình, quay đầu lại thấy tiếng truyền tới trong tai chính là sư tử Hà Đông nhà mình. Vội vàng sắp xếp ngôn ngữ, bày ra một bộ mặt nghiêm túc, Thang tiểu thư đến rất đúng lúc, vị này chính là Giang tổng của công ty chúng ta, tiện đã quay đầu hướng về Giang Hoài Xương mở miệng nói. Giang tổng, vị này chính là Thang tiểu thư. Phó giám đốc bộ phận quản lý của tạp chí, Thương Mạc Chi Diệp, ta là tiện đường lại đây đưa đồ cho nàng, đưa xong hợp đồng ta sẽ về nhà, Du Du còn đang đợi ở nhà, Giang Hoài Xương nhàn nhạt gật gật đầu, đương nhiên là biết được nguyên nhân Tề Ngạn vội vã giới thiệu và giải thích. Thê tử của Tề Ngạn, trước khi kết hôn là một người dịu dàng, từ sau khi sinh con gái, tính cách có nhiều thay đổi. Trở thành một con sư tử Hà Đồng danh xứng với thực. Mình cùng Tề gia quan hệ thân thiết, những việc cá nhân khó nói dường như đều biết rõ. E rằng Tề Ngạn khó có được mấy ngày tốt lành. Lúc này, Du Du cũng đem ra nói. Đúng là rõ ràng hy vọng mình có thể nể mặt tha cho hắn một lần. Hoài Xương, hắn không phải Tề thư ký. Tề ca ca sao? Vốn Thang Biên Tâm chỉ nhìn thấy Tề Ngạn đứng một mình. Đến gần mới biết còn có hai người nữa lúc nãy bị xe che khuất. Chỉ là con chưa chờ mình mở miệng, Tề Ngạn đã vội vàng giới thiệu, khiến cho chính mình có chút khó hiểu làm sao. Không cần để ý đến hắn. Cô hôm nay vẫn còn tăng ca, lúc sáng để quên đồ ở gần nhà, nên gọi Tề Tử Vũ đi qua lấy. Vì lẽ đó Thang Biên Tâm cho rằng, chuyện của các nàng cùng Tề Ngạn biết nhau cũng không lạ. Dù sao mình cùng Tề gia giao hảo, người quen đều biết chuyện này. Hết cách rồi, còn có mấy bản hợp đồng cần xử lý một chút. Phòng trừng ngày nghỉ cũng phải dẹp đi. Cũng tốt nếu ngươi không thích thì bằng qua bên chỗ ta đây này. Thang Biên Tâm thoáng một chút oán trách. Tiện đà liền nhìn sang quan sát cô bé bên cạnh. Thấy hứng thú, ngươi chính là Hứa Đan Lạc. Mới vừa về nước còn quen nuông chiều sao. Tuy rằng vẫn chưa gặp qua Hứa Đan Lạc, nhưng có nghe Giang Hoài Xương nói qua việc phải nhận nuôi một đứa bé tăng thêm 10 tuổi so với ban đầu. Lúc này thấy các nàng vui vẻ đứng chung một chỗ, Thang Biên Tâm tự nhiên là muốn quan tâm một chút, các ngươi quen biết nhau. Tề Ngạn xem như là hiểu ra sự việc, ngươi nói xem, Giang Hoài Xương có chút buồn cười liếc hắn một cái, Tề Ngạn cũng không phải ngu ngốc. Nghĩ đến kế hoạch tiếp theo của công ty chính là muốn hợp tác cùng Thương Mạc Chi Diệp, hai người có thái độ hơi khả nghi, chính mình lúc nãy tốn sức giải thích chi a, không công lại khiến người ta chê cười đi. Nhìn người này, mặc y phục màu đen, tóc quăn dài qua eo, Thang Biên Tâm giỏi giang xinh đẹp, không khỏi thầm than, hiện tại bạch thái, cải trắng, tốt rồi cũng làm việc cho heo cố. Đang ám chỉ hai người kia sẽ hợp tác làm việc, bên cạnh bài thái, cải trắng, cùng heo lo trò chuyện, không để ý đến nam nhân kia mặt đen lại, đã ai oán tới cực điểm. Tiểu Lạc, gọi Thang tỷ tỷ, Giang Hoài Xương vỗ vỗ đầu tiểu loli. Đứa nhỏ này vẫn là còn xấu hổ dán người vào một chút. Hy vọng chờ sau khi đi học, thì có thể trở nên hoạt bát hơn một chút mới tốt. Thằng tỷ tỷ, tại sao, đến nàng liền biến thành tỷ tỷ. Tề Ngạn không nhẫn nại được chen vào. Hoài Xương, ngươi nhất bên trọng nhất bên khinh. Nhớ năm đó ta đối với ngươi tốt như vậy. Nhưng ngươi hiện tại lại dùng tiểu hài tử này để tổn thương tâm hồn yếu đuối của ta. Nếu nhìn vẻ mặt Tề Ngạn lúc này không thể nghi ngờ chính là đang viết hàng chữ này. Giang Hoài Xương 24, Hứa Đan Lạc 15, Tề Ngạn 30, Thang Biên Tâm 27. Giang Hoài Xương không muốn giải thích vấn đề này. Liền không nhìn, các ngươi bận bịu, vậy chúng ta đi trước. Nghe được, chúng ta, Hứa Đan Lạc đột nhiên rất cao hứng. Tiếp đó lại cảm giác mình có phải là có chút quá dễ dàng thỏa mãn. Có điều, vẫn cứ rất cao hứng. Tiểu muội muội, bình thường ngươi gọi nàng như thế nào? Tề Ngạn chỉ Giang Hoài Xương, chưa từ bỏ ý định, coi như Giang Hoài Xương là học muội của mình, đầu tiên là cho mình ăn quả đắng, vẫn phải chịu đựng đến bây giờ. Từ cướp đi bạn gái của mình, đến cướp đi em gái của mình để làm thư ký, lại tới sắp xếp mình, đem mình là đích tử của Tề gia để làm việc cho cô. Từ trên người đến tinh thần đều phải chịu vô số lần thiệt thôi. Bị chèn ép đến đường cùng, Tề Ngạn nhìn thấy một tia phản kích có khả năng, nhìn đến nữ vương ánh mắt cực lạnh như băng, xem thường cái chết tiếp tục nói thêm một câu. Người gọi nàng là tỷ tỷ, hay gọi nàng là mẹ, chỉ cần hòa nhau một ván, có chết cũng đáng. Lúc này, Tề Ngạn suy nghĩ rõ ràng chính là hy sinh vì nghĩa. Còn lại ba người đều mặc kệ, Tề Ngạn đối với sự chấp nhất, tinh thần bày ra không nói gì. Phản ứng đầu tiên của Hứa Đan Lạc chính là nhìn về phía Giang Hoài Xương. Giang Hoài Xương làm sao lại bị Tề Ngạn phân tích vấn đề này thành một sự lựa chọn làm giật mình này? Lúc trước lúc nhận nuôi, nghĩ tiểu bảo bối chỉ mới 5 tuổi đương nhiên là muốn dạy cô bé gọi mình mẹ. Nhưng là 15 tuổi. Coi như tiểu loli muốn xưng hô sao, mình cũng phải chịu mới được a, nếu là lựa chọn. Đương nhiên là để đứa bé này gọi tỷ tỷ tốt hơn. Nhưng là trước, chính mình vẫn xác định là trưởng bối của tiểu loli, hơn nữa kêu tỷ tỷ, chẳng phải là hợp ý cái tên này. Chính mình cũng không thể để tên này đắc ý, tựa hồ bất thể chọn như thế nào, cũng giống như chịu thiệt về mình. Thực chất thì Giang Hoài Xương cũng không ngại Hứa Đan là gọi mình là gì. Chỉ cần mình cố gắng làm tốt bổn phận cùng sống tốt là được. Lúc này, vấn đề này bị người như vậy trắng trợn nói ra, đúng là có chút làm cho mình khó có thể đáp lại. Huống chi người này còn là Tề Ngạn, duy nhất lần này làm cho mình dấy lên ý chí chiến đấu người khác. Thấy Giang Hoài Xương không có phản ứng. Hứa Đan là có chút bận tâm chăm chú lắc lắc lôi kéo tay. Đồng thời cũng đang suy đoán Giang Hoài Xương muốn mình gọi nàng là gì. Mặc kệ là xưng hô cái gì, chỉ ít Giang Hoài Xương lên tiếng, chính là thừa nhận mình là người nhà của nàng đi. Tiểu loli suy nghĩ rất đơn thuần, liền đới có chút cảm kích Tề Ngạn đã bị đóng băng bên cạnh. Cách chương.